Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Đại Phi 6, Tiểu Thư, Lão Nô đương nhiên là tin, thế nhưng Vương cùng các đại thần đúng là nghe thấy tiểu chủ nhân thanh âm. Nghe nói tiểu chủ nhân thái độ phi thường kiên quyết, nhất định phải tiểu thư trở thành xà hậu, Lâm quản gia đã không biết làm sao bây giờ. Trước mắt loại này tình cảnh, hắn cũng giúp không được cái gì, chỉ có thể hỏi thăm một chút tin tức, người nói, tiểu bảo bảo không đi, chỉ là nghe thấy hắn thanh âm, Lý Quả cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi, nghe tiếng không gặp người, thế nhưng tiểu bảo bảo có thể nói sao, tiểu bảo bảo thanh âm chính nàng còn chưa từng nghe qua đâu, tại sao lại có thể xác nhận là tiểu bảo bảo. Lâm quản gia khẳng định gật gật đầu, một tiếng thở dài, bọn họ là không phải rối loạn thần kinh, người nghe qua nhỏ như vậy bảo bảo nói chuyện sao, bọn họ thật là may mắn a. Ta làm mẹ còn chưa có hạnh nghe thấy con ta thanh âm đâu, nàng nhịn không được châm chọc đạo. Điều này thật sự là thái chê cười, nàng cảm thấy hảo hảo cười, tiểu thư, Vương là không hội nhận sai. Ngài đã quên tiểu chủ nhân xuất thế lúc trời giáng dị tượng. Có lẽ tiểu chủ nhân có rất nhiều là tiểu thư không biết địa phương, Lâm quản gia là tin tiểu chủ nhân từng đi đại náo quá một phiên, cho nên hắn cảm thấy tiểu thư hẳn là phải có cái chuẩn bị tâm lý. Lý Quả bởi vì hắn lời mà ngẩn ngơ, sau đó tập tễnh hướng phía trên giường tiểu nhân nhi đi đến. Ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy trẻ sơ sinh bàn tiểu bảo bảo. Ngây ngốc nhìn đã lâu, mới lộ ra tươi cười. Ta bất kể là cái gì, này tất cả đối với ta đến nói không sao cả. Hắn quá cuộc sống của hắn, ta quá ta cuộc sống. Chỉ cần bảo bảo ở bên cạnh ta, chỉ cần bảo bảo cùng ta cùng một chỗ. Như vậy là được rồi, ta cái gì cũng không muốn, liền muốn ngươi, nàng nhẹ nhàng nói. Mắt hàm lệ, phi thường cảm động, cuối cùng câu nói kia là đúng còn đóng chặt hai mắt tiểu nhân nhi nói. Tiểu nhân nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng động một cái. Sau đó vậy mà chậm rãi mở mắt, đôi mắt to sáng ngời tựa như chân trời ngôi sao như nhau lóe ra bảo thạch bàn quang mang. Mẫu hậu, hắn vậy mà ở mở mắt ra hậu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Sau đó nãi thanh nãi khí kêu, mẫu hậu. Nàng nghe thấy này thanh giống như thiên tốc thanh âm lúc. Ngốc ngây người, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một hồi hậu nước mắt nàng đầu tiên rầm lạp rơi xuống. Kinh hỉ vạn phần nghẹn ngào nói. Bảo bảo, nhi tử của ta, mẫu hậu. Không khóc, không khóc. Tiểu nhân nhi vươn nho nhỏ giấu tay hướng mặt của nàng. Nãi thanh nãi khí an ủi đạo. Trong lòng đối với mình phụ vương cảm thấy rất bất mãn ý. Nàng vội vàng gật đầu, bắt được hắn tiểu tay, cao hứng nói, mẫu hậu không khóc, mẫu hậu không khóc, bảo bảo thật ngoan, bảo bảo thật tốt. Lòng của nàng lúc này bị này ngoài ý muốn kinh hỉ điền được tràn đầy. Tựa hồ cái gì đô không quan trọng, cái gì cũng không có quan hệ, chỉ cần có cái vật nhỏ này thì tốt rồi. Mẫu hậu, bảo bảo sẽ không để cho ngài đã bị ủy khuất. Tiểu nhân nhi tiểu nhẹ tay nhẹ phủ ở trên mặt của nàng, cười híp mắt sư khí nói. Hảo, hảo, hảo, bảo bảo thật ngoan, nàng liên thanh đáp ứng. Sau đó lại sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu thương ánh mắt vẫn rơi vào trên mặt của hắn, người biết. Mẫu hậu cái gì cũng không muốn, cái gì cũng có thể không muốn. Chỉ cần ngươi, tất cả đều là ngoài thân vật, ngươi chính là mẫu hậu sở hữu, có ngươi là đủ rồi. Bảo bảo chúng ta không muốn đi tranh cái gì, có được không? Tiểu nhân nhi sao có thể bất biết mình mẫu hậu trong lòng suy nghĩ. Mẫu hậu không muốn đi tranh, nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn nữ nhân khác trở thành xà hậu. Không phải địa vị vấn đề, mà là này danh dự. Ở trong tim của hắn chỉ có mẫu hậu mới là chân chính xà hậu. Người khác cũng không phải là. Mẫu hậu yên tâm, bảo bảo biết vật nhỏ đã không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Hắn không muốn mẫu hậu thương tâm khổ sở, nhưng cũng sẽ không nhượng phụ vương hắn như nguyện. Cùng lắm thì phụ tử tuyệt nước ra. hắn mang theo mẫu hậu kia không thể đi. Nàng cái này rốt cuộc yên tâm, ôm hắn hạnh phúc được cười ra tiếng, bất ở ở hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn, mũi đụng mũi, thương yêu cùng sủng địch không cần nói cũng biết. Hết chương.